Chương 436, Cạ Gủ Dạ phục sinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ quỷ. Năm càng cầu toàn đặt, ngươi là người nào nhìn lấy bay trên không trung, đã phát động tèn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức tôn nở dị củn. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đứa nhỏ này nhìn qua nhiều lắm là chỉ có mười mấy tuổi chứ làm sao sẽ lợi hại như vậy, chẳng lẽ ta cái thanh này tuổi tác đều là sống đến chó trên người sao? Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói một lời, trong mắt tổ nở dị cùn càng là thoáng qua một tia nhẹ miệt chi sắc. Phía dưới cái tên này, mặc dù được xưng cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng nổi danh cường giả, nhưng là làm người phương diện, thật sự là tệ hại đến cực một chút. Khi đó hắn mặc dù nhìn thấu cổ nổ hạ trong có người không tha cho Uchiha nhất tộc, nhưng là không gần như chỉ ở bên trong tộc nói chuyện không ai tin, cuối cùng dưới cơn nóng giận muốn kéo đội ngũ, lại có thể không có một cái tộc nhân nguyện ý cùng hắn. Nếu như không có hạt hỉ dạ mà nói, thực lực của Uchiha Mạ Đạ Dạ ôm đồm cũng đủ a, cường giả như vậy lại có thể rơi vào người cô đơn mức độ, có thể thấy hắn xưa nay nhân duyên có bao nhiêu kém rồi. Nếu như đối mặt người khác, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền còn có thể dùng thực lực đè người. Nhưng tổ nờ gì cùn biểu thị, ta mặc dù không phải là trong quần mạnh nhất, nhưng nghiền ép ngươi cao y tên na y không có áp lực chút nào qua nư a nga y. Uchiha Mạ Đạ Dạ mới dùng thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi là ai tại sao phải công kích ta? Nghe thấy lời này, các quần viên đều cười rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha, cái này trâu bỏ rầm rầm ra hỏa lại có thể không phải là vừa lên tới liền đánh. Quả nhiên là túng A Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, từ bên ngoài mạnh bên trong yếu, người này có chút có tiếng không có miếng ẩn, không thể nói như thế, ta xem hắn là thoang cái bị tôn ở gì củn tình mộng, còn không có khôi phục như cũ. Thời kỳ toàn thịnh Mạ Đạ Dạ vẫn là bá khí mười phần. Vẫn, hơn nữa, cái tên này bây giờ còn là trạng thái huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy, phòng trừng cũng có một chút ảnh hưởng đi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ha ha, trong mắt của ta, coi như hắn thu được nhục thân, tổ nở gì củn cũng có thể treo lên đánh hắn mỉ xạ cả hở, vân vân. Các ngươi nhìn cái đó ố bị tổ biến thành, trở nên thật là lớn a, sợ rằng phải nổ tung á. Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, là cả gũ giả muốn sống lại hoa a. Tại sao sẽ như vậy? Theo thần thụ trong sông ra trả cờ dạ liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể ố bị tổ, đem thân thể của hắn chen lấn bành trướng hơn trăm lần. Lúc này ố bị tổ đã là đau đến chết đi. Sống lại, nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy nghi ngờ liều mạng quát tầm lên. Dẹt đen, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ cỏ mì, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Ngốc nghếch, ngươi cùng cái đó Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là ngốc nghếch, mắt thấy cả gù dạ phục sinh đang ở trước mắt. Dẹt đen tâm tình thật tốt, dứt khoát cũng đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Ban đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ nói cái gì vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ cỏ mỉ có thể phục sinh nổ hạ dạ Jin, can. Bản chính là đang gặp ngươi, thật ra thì nổ hạ dạ Jin chính là hắn thiết kế hại chết đấy, hết thảy đều là vì đem ngươi biến thành công cụ của hắn. Cái gì, cái này làm sao có thể? Nghe được chính mình nhiều năm qua muốn làm gì thì làm đều tại người khác đùa bỡn bên dưới, Obito hoàn toàn hỏng mất, mặt xám như cho tàn, liền dây rủa khí lực cũng không có. Bất quá Zetsu đen nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt Uchiha Mạ Đạ Dạ, ha ha cười nói, ngươi bị hắn lừa gạt, nhưng là hắn còn chưa phải là bị ta lừa gạt mà cờ kê là người nào, chỉ cần sống lại thần thụ thập vĩ, cũng sử dụng vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ qua mì, như thế trả cờ giả chi tổ, vĩ đại mẹ cả gũ dạ liền muốn phục sinh, sau đó người của toàn thế giới, hết thể đều muốn biến thành Zetsu chăng? Cái gì? Nghe được Zetsu đen câu nói sau cùng, đừng bảo là cách cái chết. Không xa Obito, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là kinh hãi muốn chết. Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện đó, há không phải nhân loại cũng muốn diệt tuyệt rồi hả? Lúc này, không trung lại vang lên tổ nở gì củn thanh âm lạnh lùng. Zetsu, ngươi lại đang nói nhăng gì đó? Ai nói nhân loại đều phải đổi Zetsu trắng rồi hả ơi? Bị tổ nở gì củn không chút lưu tình khiển trách, Zetsu lại có thể một câu lời cũng không dám nói, chỉ là có chút lúng túng mà cúi thấp đầu đi. Hừ, hiện tại cả gù ra, căn bản cũng không cần dẹt trắng loại đồ vật này, vì hắn tác chiến tổ nở gì cùn nhìn lướt qua đứng ngẩn ngơ tại chỗ Uchiha Mạ Đạ Dạ, lạnh nhạt nói, nếu như là ra hỏa như vậy, đi lên bao nhiêu ta một người đều có thể giải quyết. Đáng ghét tiểu quỷ, ngươi không nên quá cản rỡ. Uchiha Mạ Đạ Dạ vốn chính là hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị một cái tiểu tử như thế mạo phạm. Hắn đang chuẩn bị lần nữa ngưng tụ sở xạ nụ cùng đối phương quyết tử chiến, đồng nhiên chỉ thấy hoa mắt, 7-8 cao y tiểu hắc cầu lấy kinh người tốc độ cao hướng hắn bắn vụt tới. Chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra Sistina tiểu hắc cầu còn không có bắn tới trên người, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng chỉ thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng xông thẳng trán. Mặc dù không biết cái này quả cầu đen là cao y gì, nhưng là hắn nhiều năm chinh chiến nuôi thành trực giác đang điên cuồng báo cảnh sát, không thể bị đa nhờ chu nở dê, nếu không nhất định sẽ xong đời. A nha, Uchiha Mạ Đạ Dạ thể thuật cũng là nhận giới nhất đẳng tiêu chuẩn, cho nên tại thế ngàn cần treo sợi tóc, vẫn là mau tránh ra cơ hồ tất cả tiểu hắc cầu. Nhưng là trên đùi phải vẫn bị lau một cái, kết quả bắp đùi của hắn cơ hồ đều biến mất hơn nữa, không có khôi phục minh thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem hết toàn lực mới duy trì lại thăng bằng. Lúc này hắn nhìn lấy bên trong ánh mắt của Tô Nờ Dị Cùn đã tràn đầy hoảng sợ. Loại này quả cầu đen lại có thể thương tổn tới hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sĩ ta, đây chẳng phải là có thể tổn thương linh hồn. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ đều muốn phát run. Nếu như hắn đoán không lầm, bị loại này quả cầu đen đánh trúng, sẽ cho người liền linh hồn đều niết diệt, hoàn toàn chết đều sạch sẽ, không chút tạp chất, liền phục sinh đều không làm được. Trước Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng còn ôm một loại nào đó ngươi ngược lại giết không chết ta tự tin, nhưng là bây giờ đã là không còn sót lại chút gì rồi. Nhìn lấy nhuệ khí tiêu hết, liền đứng cũng không vững Mạ Đạ Dạ, Tô Nờ Dị Cùn cười lạnh một tiếng, chính muốn nói cái gì. Đông nhiên chỉ nghe một tiếng động lạ, to lớn ô bỉ tổ cầu bắt đầu co rúc lại tới, dần dần biến thành một cái mặc áo bào trắng tử nữ nhân. Tô Nờ Dị Cùn nhìn thấy, nhất thời kinh ngạc vui mừng, kêu to lên, cả gù dạ điện hạ, ngài rốt cuộc sống lại. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn lên trước mắt người nữ nhân thần bí này, ùn một tiếng té quỵ dưới đất. Trời đất chứng giám, hắn thật sự cũng không hoàn toàn là bị sợ, mà là có chút đứng không vững. Bất quá hắn giờ phút này trong lòng quả thực tràn đầy kinh sợ, chạ cờ dạ trên người nữ nhân này làm sao sẽ mạnh như vậy, chính là ta cùng hạt hỉ dạ mà cộng lại, cũng không sánh nổi nàng A bị phong ấn ngàn năm sau giành lấy tự do. Cả gù dạ trước nhìn một chút hai tay của mình, lại nhìn một chút bị treo ở trên thần thụ vô số nhân loại, sâu kín thở dài một cái, đáng tiếc nha bốn.